Yêu Long Cổ Đế, chương 46, nhằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Ngọc Tử lập tức quay đầu nhìn lại, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Nửa ngày, liền mở ra một đầu long mạch rồi. Không tệ, không tệ. Ông, hắn lời nói vừa mới hạ xuống, lại là có người mở ra một đầu long mạch, cái kia hào quang màu vàng óng phá lệ lóa mắt, khiến cho người mê say. Theo sát người này về sau, một cái tiếp một cái, từng đầu long mạch bị mở ra, toàn bộ quảng trường đều bị cái kia hào quang màu vàng óng cho tràn ngập. Ha ha ha, tốt. Bình Ngọc Từ cao hứng cười to nói. Xem ra lần này tuyển bạt cũng là có chút ý thứ A, ta nhớ được lần trước cái kia hạng nhất cũng là hơn nửa ngày mới mở ra đầu thứ nhất long mạch. Lần này coi như không tệ. Màn sáng mở ra có người đi đến, đúng là Bạch Vũ, Tiêu Vũ, Thuệ bốn người. Bốn người này trước đó vẫn luôn đứng ở bên ngoài, bị màn sáng che chắn, thấy không rõ bên trong phát sinh hết thảy. Giờ phút này có người mở ra long mạch, bọn hắn có cảm ứng tự nhiên cũng liền tiến đến. Hiện tại liền có người mở ra long mạch, xem ra hôm nay rất có thể sẽ có người mở ra hai đầu, thậm chí ba đầu long mạch a, Bạch Vũ cười nói. Ba đầu lão phu là không hy vọng xa vời, có thể khai ra hai đầu liền tốt. Bình Ngọc Tử nhìn về phía cái kia trước hết nhất mở ra long mạch nam tử áo lam, hỏi. Ta nhớ được người này là Nam Thanh quận thành Lãnh gia thiếu công tử Lãnh Dịch Huy a. Tiêu Vũ Thuệ nhẹ gật đầu, nghe nói kẻ này đã mở ra 8 đầu long mạch, giờ phút này lại là trước hết nhất mở ra một đầu long mạch, xem tới vẫn là có cực lớn tiềm lực, nếu có thể lại mở ra một đầu chính là 10 đầu long mạch, đủ để cùng Vũ Thuệ ngươi sánh vai a. Bình Ngọc Tử trêu chọc nói. Tiêu Vũ Thuệ thần sắc bình tĩnh, không có nhiều lời. Giờ phút này Bình chắc chính là tiềm lực cũng không phải là chân thực. Lãnh Dịch Huy dù cho hôm nay mở ra hai đầu long mạch cũng chưa chắc cho hắn một gốc hoàng kim cấp linh vật, về sau, liền thật sự có thể mở ra 10 đầu long mạch. Như thật như thế cái kia long võ đại lục 10 đầu long mạch người còn không chỗ nào cũng có rồi. Ta xem trọng cái kia Hoàng An quận thành Hồ Chính Nhiêu, người này đã mở ra 9 đầu long mạch, nếu ta Hàn Vân Tông có thể đại lực bồi dưỡng, mở ra 10 đầu long mạch không khó lắm. Bạch Vũ nói. Ha ha, Bình Ngọc Từ cao hứng cười ha hả, bất kể như thế nào, lần này ta Hàn Vân Tông xem như kiếm lời, không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy thiên tài xuất hiện, lại không nói 10 đầu long mạch liền là 8 đầu long mạch, 9 đầu long mạch tại Long Võ Đại Lục đều vô cùng hiếm thấy, không nghĩ tới này nho nhỏ Viễn Sơn huyện, không chỉ có gia Vũ Tuệ như thế cái tuyệt thế thiên tài, càng có những tiểu tử này vật làm nền, xem tới nơi đây, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, phong thủy vô cùng tốt a. Bạch Vũ mấy người cũng đều là khẽ gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy thiên tài tuôn ra. Theo lý mà nói, như thế thiên phú, gia nhập những tám đó chảy tất chảy tông môn đều có thể, tuy nói ở bên trong đãi ngộ khả năng không có ở Cửu Lưu tông môn tốt như vậy, nhưng ít ra người ta đó là tám chảy tất chảy tông môn a. Vũ Tuệ, ngươi không phải nhìn kỹ Tô Hàn sao? Bạch Vũ cười, ánh mắt ở trong sân liếc nhìn, sau cùng rơi vào cái kia áo trắng thân ảnh phía trên. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, Bạch Vũ hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Hắn tại ăn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ Tuệ cũng nhìn thấy Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một chút đồ vật, hoàn toàn không có tu luyện bộ dáng, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một vệt xấu hổ. Gia hỏa này, ở đâu đều là như thế tùy tính. Tiêu Vũ Tuệ có loại muốn mắt trợn trắng xúc động, cũng không phải nàng đối Tô Hàn đã mất đi tín nhiệm, mà là cảm thấy, dù nói thế nào đây là người ta Hàn Vân Tông khảo thí, ngươi nha liền không thể thủ điểm quy củ. Người khác đang nỗ lực mở long mạch tu luyện, ngươi ngược lại tốt tại đây bên trong ăn lên đồ vật tới. Hừ, thấy Tô Hàn, Bình Ngọc Tử liền cảm thấy tức giận, hừ lạnh nói. Tên tiểu tử này, không có chút nào đem ta Hàn Vân Tông khảo thí để vào mắt, cái kia huyễn hóa ra tới hoàng kim cấp linh vật trực tiếp bị hắn vứt bỏ, nói cái gì đối với hắn vô dụng, lão phu còn không biết đối với hắn vô dụng. Đây là giả, đối với người nào có ích. Nhưng một cửa ải này là tại Bình chắc tiềm lực của hắn, chẳng lẽ còn muốn thật cho hắn một gốc hoàng kim cấp linh vật. Thấy Bình Ngọc Tử dáng vẻ phẫn nộ, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi mở miệng nói. Tô Hàn, ngươi đang làm gì? Chỉ có nửa ngày thời gian, ngươi như lại không mở long mạch sẽ ở vào hạng chót thứ tự. Hạng chót liền hạng chót đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi, Tiêu Vũ Tuệ cái má nâng lên, bộ ngực đầy đặn trên dưới lưu động, hiển nhiên cũng là khí không nhẹ. Bất quá ngẫm lại Tô Hàn cái kia 20 đầu long mạch, hỏa khí này cũng liền nhanh chóng rơi xuống đi xuống. Cũng thế, người ta đã mở ra 20 đầu long mạch, cho dù là cho hắn một gốc thật hoàng kim cấp linh vật chỉ sợ cũng không có tác dụng gì a, đừng để ý tới hắn, kẻ này cũng không thích hợp Hàn Vân Tông. Bình Ngọc Từ âm thanh lạnh lùng nói, nếu là thay đổi người bên ngoài câu nói này đã quyết định vận mệnh của hắn, nhưng đối Tô Hàn nơi này, người nói người, hắn căn bản cũng không để ý tới. cái này là ngươi trong suy nghĩ đệ nhất sao? Bạch Vũ nhìn Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt khẽ cười nói. Ta xem không thế nào giống a, giống hay không, ngươi sẽ biết. Tiêu Vũ Tuệ nói, theo thời gian trôi qua, lại là 3 canh giờ đi qua. Ông, giờ khắc này, cái kia lãnh dịch huy thân bên trên xuất hiện lần nữa một đạo vù vù, vậy mà lại ngưng tụ ra một đầu long mạch. 10 đầu, Bình Ngọc Tử đồng tử co rụt lại, vui sướng cười to nói. Ha ha ha, này lãnh dịch huy tiềm lực quả nhiên không thấp a, vậy mà lại mở ra một đầu long mạch lần này hắn gia nhập Hàn Vân Tông về sau, nếu không có những người khác tranh đoạt, lão phu nhất định phải đem thu làm đệ tử. Chúc mừng trưởng lão, Bạch Vũ bọn người là ôm quyền cười nói. Trong nháy mắt chạng vạng tối tiến đến, một vệt dạng mây đỏ thăng lên trời một bên, xuyên thấu qua cái kia màn ánh sáng màu vàng, chiếu rọi ở bên trong những người này thân bên trên. Tốt, Bình Ngọc Tử bỗng nhiên mở miệng thanh âm cực lớn, đem những cái kia còn đang cố gắng mở long mạch thế hệ trẻ tuổi tất cả đều chấn tỉnh lại. Ai, chung quy là không có mở ra, đáng tiếc lại cho ta một chút thời gian, nhất định có thể khai ra tới. Coi như không tệ, mở ra một đầu long mạch, từng đợt hoặc là thở dài, hoặc là tiếc nuối, hoặc là hưng phấn lời nói từ những thứ này người miệng bên trên truyền ra. Trọn vẹn mấy ngàn người, có đại bộ phận một đầu long mạch đều không có mở ra, chỉ có gần 100 người, mở ra một đầu long mạch. Duy nhất mở ra 2 đầu long mạch chỉ có lãnh dịch huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng không cần thở dài, không cần tiếc nuối, ít nhất các ngươi cố gắng qua. Bình Ngọc Tử tiếng nói hơi lạnh, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng này Bình Ngọc Tử tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a, quả nhiên, Bình Ngọc Tử vừa nhìn về phía Tô Hàn, hừ lạnh nói. Người này các ngươi hẳn là nhận biết a, hắn gọi Tô Hàn, mắt cao hơn đầu, hoàn toàn xem thường ta Hàn Vân Tông tiềm lực bình chắc, càng đem cái kia linh vật cho ném tới một bên, lão phu đảo là muốn biết, như thật cho ngươi một gốc hoàng kim cấp linh vật, ngươi cũng sẽ ném đi. Nghe nói lời ấy, trong đám người liền vang lên một hồi cười nhạo. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.